sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 26, hồi ức bị cha cưỡng hiếp của Dư Nguyệt Nguyệt. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hắn thực sự thỏa mãn, thừa dịp hắn say đã ngủ từ lâu. Dư Nguyệt Nguyệt một mình khóc lóc thu dọn sạch lon bia và dấu vết làm tình xung quanh phòng khách. Lại một mình tắm rửa sạch sẽ, bi thương mà khóc một hồi, cuối cùng mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Dư Nguyệt Nguyệt đi học với tình trạng vô hồn. Cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện cha thao mình, sao có thể chuyên tâm học hành được. Sau khi tan học cô cẩn thận về nhà, hy vọng chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Hoặc có lẽ hôm nay cha đã nghĩ lại hành vi của mình sẽ không lại xuống tay với cô. Nhưng mà những phỏng đoán ấy đều là phí công. Dư Đại Dương đã như hắn nói, muốn coi Dư Nguyệt Nguyệt như một người vợ, lại một lần nữa cưỡng gian Dư Nguyệt Nguyệt. Vì thế, chuyện phòng the vợ chồng gần như đã trở thành bài tập về nhà hàng ngày của Dư Nguyệt Nguyệt. Cũng không biết Dư Đại Dương lấy đâu nhiều thú tính như vậy. Mỗi ngày có thể tràn đầy sinh lực mà thao Dư Nguyệt Nguyệt. Dần dần, Dư Nguyệt không hề bởi vì chuyện bản thân loạn luân mà áy náy nữa. Cô bắt đầu yêu thích chuyện làm tình. Mỗi ngày cô đều mong chờ buổi tối sau khi tan học về nhà. Cha Dư Đại Dương sau khi tan làm có thể ở nhà thao cô. Sau đó Dư Nguyệt Nguyệt dứt khoát bắt đầu câu dẫn cha. Cố ý mặc thiếu hoặc là khỏa thân đi lại trong nhà. Lúc này Dư Đại Dương nhìn thấy đều sẽ giữ chặt cô thao thật mạnh. Hoặc là khi tắm sẽ cố ý không đóng cửa lại để hở ra một khoảng. Dư Đại Dương sẽ phá cửa mà vào. Thao Dư Nguyệt Nguyệt đang tắm rửa. Cuối cùng Dư Nguyệt Nguyệt càng trực tiếp xưng hô chồng với Dư Đại Dương, ngủ cùng giường với hắn. Thậm chí vào buổi sáng lúc tỉnh dậy sẽ khẩu giao vì Dư Đại Dương. Chào cờ, vì chuyện Dư Đại Dương buổi sáng cũng sẽ làm tình cùng cô. Đây là chuyện vui vẻ nhất. Nếu buổi tối Dư Đại Dương tăng ca, Dư Nguyệt Nguyệt sẽ ở nhà chờ đợi mất hồn mất vía giống như người vợ đợi chồng về. Đợi đến khi Dư Đại Dương trở lại, cô sẽ chui vào trong lồng ngực hắn. Một bên kêu, chồng, một bên cởi quần hắn, ôm cổ hắn cùng hắn đá lưỡi. Đối mặt với đứa con gái vừa chủ động, đáng yêu vừa dâm đãng như vậy của mình, Dư Đại Dương thật là hạnh phúc khôn xiết. Nhưng mà sau này Dư Nguyệt Nguyệt lại phát triển nhanh chóng. Bắt đầu tới kỳ kinh nguyệt. Trong lúc có kinh nguyệt như vậy Dư Đại Dương mất đi công cụ tiết dục này. Vì có thể tìm đối tượng làm tìm thay thế con gái đang ở kỳ sinh lý. Dư Đại Dương làm bạn giường với một cô gái đồng nghiệp trẻ tuổi. Vị nữ viên trước kia vì địa vị trong công ty của Dư Đại Dương rất cao. Mà dựa vào thân thể đổi lấy thăng chức. Đến khi cô ta biết Dư Đại Dương đã ly dị, cô ta liền rất thích Dư Đại Dương. Bắt đầu kế hoạch kết hôn cùng hắn, muốn trở thành vợ hắn. Nhưng mà khi cô ta nhiều lần đến nhà Dư Đại Dương làm khách, lại phát hiện được bí mật lớn của Dư Đại Dương và Dư Nguyệt Nguyệt. Cách chương